Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338. Chương 338. Cứ như vậy, Thiên Tầm Tật rửa sạch hiềm nghi. Dù sao, người trọng nhiều người như vậy đều nhìn đây. Người làm chứng nhiều như vậy, Thiên Tầm Tật an ổn địa rời đi. Cái kia tình huống, Giao Chỉ Vương Mẫu tự nhiên là không thể đưa ra trả lời. Nói thật ra, Giao Chỉ bây giờ đối với màu trắng vân giới cờ cũng không phải là như vậy địa vừa ý. Nếu có thể, nàng cũng không phải không thể cho Kim Linh Thánh Mẫu. Nàng ngầm cũng tìm Kim Linh Thánh Mẫu đưa ra hai cái yêu cầu, hoặc là Kim Linh Thánh Mẫu gia nhập Thiên Đình. Nếu như Kim Linh Thánh Mẫu nguyên nhân gia nhập Thiên Đình, màu trắng vân giới cờ nàng đồng ý chắp tay nhường cho. Kim Linh Thánh Mẫu thực lực cường đại dị thường, nếu là nàng gia nhập Thiên Đình, Thiên Đình không thể nghi ngờ là gia tăng rồi một vị có thể so với bốn ngự, thậm chí mạnh hơn bốn ngự nhân vật. Đôi này, chuyện này đối với Thiên Đình tới nói là vô cùng tốt chuyện tình. Đây là nàng ngay ở trước mặt Hạo Thiên nói tới yêu cầu. Còn có một yêu cầu chính là ngầm nói, nếu như Kim Linh Thánh Mẫu có thể để cho Tiệt Giáo đại đa số người trong bóng tối nghe nàng, nàng cũng có thể đem màu trắng vân giới cờ cho nàng. Đa Bảo đạo nhân là Tiệt Giáo quần tiên người số một, hiện tại không trông cậy nổi. Nàng cũng lo lắng Đa Bảo đạo nhân thông suốt quá điểm này đến thẩm thấu Thiên Đình. Cho nên nói, nàng muốn đem Kim Linh Thánh Mẫu cho lôi kéo tới, ổn định quân tâm. Đương nhiên còn có một chút chính là tranh danh đoạt lợi. Giao Trì cũng không phải vừa bắt đầu Hạo Thiên ngọn gặp, nàng cũng coi là cái sau vượt cái trước đi. Trong lòng nàng vẫn có đoạt quyền tâm tư. Mặc dù nói Hạo Thiên hiện tại nắm giữ Phong Thần Bảng, trên lý thuyết là thiên hạ chi chủ, nhưng Giao Trì cũng có trở thành nữ đế dã tâm a. Ngược lại hiện tại đạo tổ cũng không ở, không phải sao? Đương nhiên, cũng không phải đơn giản một cam kết, người trọng đem chuyện nào truyền đạt cho giáo viên của chính mình. Thông qua cùng Thiên Tầm Tật ước định cẩn thận phương thức liên lạc, Kim Linh Thánh Mẫu cũng liên lạc Thiên Tầm Tật. Thú vị, xem ra, cái này Giao Chỉ Vương Mẫu cũng không phải đơn giản nhân vật a. Giao Chỉ ngầm yêu cầu này, để Thiên Tầm Tật cảm thấy rất là kinh ngạc. Công Minh, ngươi làm sao xem? Làm sao ngươi thật sự nếu cần, ta cũng có thể ở trên trời đình đeo một tên. Kim Linh Thánh Mẫu quay về Thiên Tầm Tật dò hỏi. Sư tỷ, nói như thế nào đây? Cá nhân ta là kiến nghị ngươi tạm thời gia nhập Thiên Đình. Thiên Đình khống chế Tiệt Giáo môn nhân chủ yếu là Phong Thần Bảng. Ta nghĩ ta sau đó là có cơ hội trợ giúp chúng ta Tiệt Giáo môn nhân thoát ly Phong Thần Bảng khống chế. Thiên Tầm Tật cùng Kim Linh Thánh Mẫu nói rồi chuyện này. Nếu như nói Thiên Tầm Tật thật sự đem chính mình trong lòng kế hoạch hoàn thành, quay đầu lại cũng không phải không thể làm đến một bước này. Được, Kim Linh Thánh Mẫu gật gật đầu. Cũng được, liền đi, đeo một hư danh đi. Đa tạ sư tỷ. Thiên Tầm Tật quay về Kim Linh Thánh Mẫu nói cảm tạ. Nàng có thể làm như thế, thuần túy chính là vì trợ giúp chính mình. Thiên Tầm Tật làm sao có thể không cảm kích trong lòng a? Không có chuyện gì, hay là chúng ta đều phải dựa vào ngươi. Kim Linh Thánh Mẫu gật gật đầu, ra hiệu Thiên Tầm Tật không muốn quá nhiều địa tính toán những này. Đều là một giáo phái bên trong. Thiên Tầm Tật về tới Tây Phương thế giới. 7 năm sau khi hắn lấy được ngũ phương bên trong địa mặt thứ hai màu trắng vân giới cờ. Ôi, quá khó khăn. Sớm biết lúc trước nên trực tiếp đánh chết Khương Tử Nha tên kia. Từ trong tay hắn đem Hạnh Hoàng Kỳ cho đoạt tới, Thiên Tầm Tật hiện tại cảm giác đúng là quá khó khăn, lâu như vậy mới lấy được hai mặt, Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng chuẩn đề trong tay, trên căn bản chính là không cầm được a, muốn thả khí sao? Thiên Tầm Tật có chút không biết rõ. Còn có 4 ly linh đèn, bảo liên đăng Thiên Tầm Tật có thể được. Tây Du Ký sau khi đợi thêm cái chút năm, hay là có thể được bảo liên đăng, bởi vì đó chính là bảo liên đăng nội dung vở kịch. Linh Cữu Đèn cũng có hy vọng, mặt khác hai cái thánh nhân trong tay đèn, Thiên Tầm Tật cũng là không phải làm pháp a. Ôi, quá khó khăn a. Tôn Ngộ Không cuối cùng vẫn là bị đặt ở Đa Bảo Như Lai Ngũ Chỉ Sơn bên dưới. Tiếp đó, lại là 500 năm khổ sở chờ đợi. Tại đây 500 năm bên trong, Thiên Tầm Tật thử hấp thu 6 đinh thần hỏa, cũng coi như được với là tam muội chân hỏa. Đây cũng không phải là đơn giản địa hấp thu ngọn lửa, mà là lửa chi nguyên. Thiên Tầm Tật hấp thu này lò bát quái bên trong hỏa chi bản nguyên. Này lò bát quái bên trong cũng không có 6 đinh thần hỏa. Thiên Tầm Tật cũng không sợ bị Thái Thượng Lão Quân phát hiện. Dù sao mình cắn nuốt 6 đinh thần hỏa, như vậy cũng là đã biến thành mới hồng liên nghiệp hỏa. Thái Thượng Lão Quân làm sao nhìn thấy. Cũng may Thiên Tầm Tật có 500 năm từ từ đến, là đủ để hắn hấp thu. Hấp thu 6 đinh thần hỏa, Thiên Tầm Tật cũng bắt đầu siêu tầm cái khác thần hỏa tung tích. Thu thập xong là rất khó khăn, chỉ ít Thái Âm cùng Mặt Trời hai đạo thần hỏa Thiên Tầm Tật là không có được. Toàn bộ tam giới đều không có. Thái Âm Mặt Trời hai đạo thần hỏa nhưng là hồng hoang thế giới bên trong Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh bên trong mới có, nhưng bây giờ tam giới cách hồng hoang thế giới Thái Âm Mặt Trời hai vì sao không biết đã có bao xa khoảng cách. Tam giới bên trong mặt trời, quên đi thôi, này điểm hỏa diễm, không đáng kể chút nào. Nam Minh Ly Hỏa cũng khó như vậy, là Chu Tước Lão Tổ bản mệnh lừa. Chu Tước Lão Tổ đã chết ở Long Phượng Đại Kiếp, trời mới biết Nam Minh Ly Hỏa ở nơi nào. Ôi thật quá khó khăn, đất này tiên giới chỉ có thể được cho hồng hoang thế giới phá vụn sau một phần. Muốn xoay sở đủ hồng hoang thế giới đồ vật bên trong, quả thực chính là không tồn tại chuyện tình. Thiên Tầm Tật cảm giác mình vẫn có cần phải như Lục Áp tên kia như thế, tìm thời gian đi hồng hoang di tích nhìn mới được. Mặc dù nói không biết đường, tuy nhiên muốn đi thử một chút xem a. Ở 500 năm sau khi Quan Thế Âm đi để hầu tử chuẩn bị đi về phía tây thời gian, Đa Bảo Như Lai tìm được rồi Thiên Tầm Tật, Hiền Sa Bồ Tát, Đường Tăng sắp đến ta Tây Thiên lấy kinh nghiệm, cần trải qua 9981 khó, hiện nay ra một chút đổi tốc độ, ngươi có thể để cho ngươi Giao Ma Vương đi đảm nhiệm trong đó một khó. Đa Bảo Như Lai đem chính mình ý nghĩ cùng Thiên Tầm Tật nói rồi nói. Thiên Tầm Tật cũng có chút kinh ngạc, hắn làm sao cũng không nghĩ ra mình cũng có thể nhúng tay trong đó chuyện này. Hắn kinh ngạc nói, Phật Tổ, Giao Ma Vương cùng Tôn Ngộ Không nhưng là huynh đệ, đây là không phải có chút không tiện lắm. Giao Ma Vương nhưng là Tôn Ngộ Không huynh đệ, để Giao Ma Vương đi tìm Tôn Ngộ Không phiền phức, cảm giác thấy hơi không đúng lắm a. Không sao. Trong đó Ngưu Ma Vương cũng là Tôn Ngộ Không huynh đệ, nhưng cũng có thể đảm nhiệm trong đó một khó, huống chi là Giao Ma Vương. Đa Bảo Như Lai quay về Thiên Tầm Tật mỉm cười nói, có thể Tôn Ngộ Không nuốt Thái Thượng Lão Quân rất nhiều kim đan, tu vi đã phi thường địa không sai. Giao Ma Vương mặc dù nói có ta giáo dục, nhưng muốn ngăn cản Tôn Ngộ Không cũng rất vô lực. Thiên Tầm Tật suy nghĩ một chút, có chút khó khăn địa mở miệng. Thiên Tầm Tật pháp bảo phi thường địa nhiều, nhưng bây giờ thật không dám lấy ra dùng a. Ban tặng pháp bảo chính là, đến thời điểm cái kia đầu khỉ đánh không lại, tự nhiên là sẽ đến cầu viện. Đa Bảo Như Lai giải thích, về Phật Tổ, tại hạ hậu thiên tu Phật được, trong tay cũng không tiện tay pháp bảo. Thiên Tầm Tật giả vờ khó được mở miệng, hắn thật sự không có gì pháp bảo cho Giao Ma Vương đi làm Tôn Ngộ Không a? Đa Bảo Như Lai, ngoặc kép, nghĩ như vậy, thật giống cũng đúng a. Cái này Hiền Sa Bồ Tát, đắc đạo hơi muộn, nói như vậy, trong tay không có gì thích hợp pháp bảo cũng đúng là bình thường. Dù sao, tiên thiên linh bảo cái gì, ở thời kỳ hồng hoang liền phân ra 99% trở lên. Nói như vậy, nếu để cho Thiên Tầm Tật hỗ trợ, chính mình thu được vừa ra máu a. Suy nghĩ một chút mình bây giờ trong tay pháp bảo, cuối cùng hắn đem Thanh Liên Bảo sắc kỳ cho Thiên Tầm Tật, ngươi mới trở thành ta giáo Bồ Tát. Thôi, pháp bảo này ta liền ban tặng ngươi đi. Đây là chuẩn đề giáo chủ trước khi rời đi lưu lại. Hôm nay ta đưa hắn ban tặng ngươi. Thiên Tầm Tật, ngoặc kép chấm hỏi, này tình huống thế nào? Đưa tới cửa a. Chuyện này, Thiên Tầm Tật tự nhiên là gương mặt trông mà thèm. Có thể lại không quá thật mở miệng muốn. Nhận lấy đi, để Giao Ma Vương chuẩn bị sẵn sàng. Thiên Tầm Tật bộ vẻ mặt biến hóa tự nhiên là bị Đa Bảo Đạo Nhân để vào trong mắt. Đa Bảo Đạo Nhân hài lòng cười cợt, tiếp dẫn cùng chuẩn đề trước lúc ly khai. Ngoại trừ bản mệnh pháp bảo ở ngoài, những pháp bảo khác đại đa số đều ở tại trong giáo, coi như là chấn hưng Phật giáo tác dụng. Không chỉ là Phật giáo làm như thế, xiển giáo kỳ thực cũng là, tiệt giáo cũng coi là phong thần sau khi thảm nhất giáo phái. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không nghĩ ra, hắn lại là đệ nhị thảm, môn hạ đệ tử chết chết, lên bảng lên bảng, phản bội phản bội, đã không có còn mấy cái. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có keo kiệt, trước khi rời đi đem rất lớn một phần pháp bảo phân cho môn hạ đệ tử. Gia bàn cổ phiên cùng chư thiên khánh vân rất ít có thể đếm được vài món ở ngoài. Nguyên Thủy Thiên Tôn trên người ra không có pháp bảo gì. Thiên Tầm Tật cũng không nghĩ ra, này Thanh Liên Bảo sắc kỳ làm đến là như thế đơn giản. Có thể là duyệt phận như thế chứ. Dù sao, chính mình khả năng đã bị sang thế Thanh Liên cho quan tâm. Đa Bảo Đạo Nhân chiêu thức ấy cũng cho Thiên Tầm Tật nhắc nhở. Hay là, tập hợp đủ tiên thiên ngũ phương cờ, cũng không phải như vậy địa khó khăn. Còn lại hai cây cờ, không hẳn ở hai vị thánh nhân trong tay. Điều này làm cho Thiên Tầm Tật cảm thấy một ít ung dung. Tiếp đó, Thiên Tầm Tật chuyện cần làm liền đơn giản, đem Giao Ma Vương xen vào đường tăng thầy trò bốn người trên đường, giáo huấn một chút bốn người bọn họ. Cụ thể đem Giao Ma Vương phóng tới chỗ đó đi. Thiên Tầm Tật đúng là chú ý một hồi, an bài vào sừng vàng cùng ngân giác trước. Hắn cũng muốn coi trộm một chút đã không có Tử Kim Hồ Lô những bảo bối này. Thái Thượng Lão Quân sẽ đem món đồ gì giao cho sừng vàng ngân giác? Ừ, không có gì bất ngờ xảy ra. Giao cho bọn họ, cũng chính là giao cho Thiên Tầm Tật. Giao Ma Vương, ngươi đi gặp gỡ một lần Tôn Ngộ Không đi. Như Lai sau khi đi, Thiên Tầm Tật đem chính mình vật cưỡi Giao Ma Vương tìm tới. Ở Thiên Tầm Tật trợ giúp bên dưới, Giao Ma Vương thực lực lấy được thật nhanh nâng lên. Hiện tại Giao Ma Vương cũng không nghĩ như thế nào rời đi nơi này. Tôn Ngộ Không, chuyện này, nghe được Thiên Tầm Tật, Giao Ma Vương có chút do dự. Như thế nào đi nữa nói cũng là huynh đệ một hồi. Yên tâm đi, cũng không phải cho ngươi thật sự đi đánh. Chỉ là Tôn Ngộ Không sau đó muốn ban theo Phật môn, hiện tại cho hắn một ít rèn luyện mà thôi. Ngươi đi đi, mang theo vật ấy đi. Thiên Tầm Tật đem Thanh Liên Bảo sắc kỳ cho Giao Ma Vương. Thiên Tầm Tật vốn là không quá muốn cho. Có điều, ngược lại vật này đã là hắn, liền cho đi. Hầu tử a hầu tử, ta cũng là cho ngươi tăng cường một ít kinh nghiệm chiến đấu mà thôi. Tuyệt đối không nên trách ta quá độc ác a. Thiên Tầm Tật ở trong lòng như vậy thầm nghĩ, ngược lại cũng đánh không chết. Không phải sao, ở Hoàng Bào Quái bị chỉnh đốn sau khi, cũng là đến phiên Thiên Tầm Tật Giao Ma Vương ra trận. Tôn Ngộ Không vẫn là hơi hơi có chút hoài cựu chuyện. Giao Ma Vương cũng muốn cứ như thế mà buông tha, nhưng hết cách rồi, Thiên Tầm Tật cứng rắn yêu cầu a. Có Thanh Liên Bảo sắc kỳ Giao Ma Vương, trực tiếp liền để Tôn Ngộ Không gậy kim cô đã không có đất dụng võ. Câu nói kia nói thế nào tới? Này Thiết Bổng muốn tới cũng không có gì dùng. Tôn Ngộ Không bất đắc dĩ, nhìn mình sư phó cùng hai cái sư đệ đều bị bắt được. Chỉ có thể cầu viện người khác, gọi tới địa phương thổ địa gia. Thổ địa gia cũng là diễn viên một, sớm đã bị sắp xếp xong xuôi. Hắn cũng là chỉ điểm Tôn Ngộ Không đi tìm Thiên Tầm Tật giải quyết phiền phức. Lấy được Thiên Tầm Tật vị trí, Tôn Ngộ Không đối với này một vị Bồ Tát cũng có chút hiểu rõ. Hình như là ở trên trời đình từng gặp mặt hắn, cho nên nói, Tôn Ngộ Không cũng là tìm đến Thiên Tầm Tật, đi tới Thiên Tầm Tật chỗ ở ngày xa chùa miếu bên trong. Vị thí chủ này, xin hỏi ngày nữa sân tự có chuyện gì? Tôn Ngộ Không sau khi đến, bị Thiên Tầm Tật chùa miếu bên trong tiểu sa di ngăn cản. Vị này tiểu sư phụ, ta tìm đến Hiền Sa Bồ Tát, ở lấy kinh nghiệm trên đường. Tôn Ngộ Không tính tình đã bị rèn luyện, gần như chính là biến thành người khác. Nếu là ở lấy kinh nghiệm trước, Tôn Ngộ Không chắc chắn sẽ không cùng tiểu sa di phí lời. Hoặc là trực tiếp đánh chết, hoặc là không nhìn thẳng. Thế nhưng ở hiện tại, Tôn Ngộ Không khách khí địa trả lời tiểu sa di vấn đề. A-di-đà Phật, thí chủ, Hiền Sa Bồ Tát đã bế quan ngộ thiện nhiều năm, còn chưa xuất quan, chắc là không biết thấy ngươi. Tiểu Sa Di đàng hoàng địa trả lời, ngay ở Tôn Ngộ Không cùng cái này Tiểu Sa Di lý luận thời điểm. Thiên Tầm Tật lên tiếng, Huệ Tế, là Ngộ Không tới sao? Dẫn hắn vào đi. Thiên Tầm Tật chỉ huy cái kia Tiểu Sa Di, là Bồ Tát. Cái kia gọi Huệ Tế Tiểu Sa Di mang theo Tôn Ngộ Không đi tới Thiên Tầm Tật Thiên Viện. Để Tôn Ngộ Không một người tới gặp Thiên Tầm Tật, gặp Bồ Tát, Tôn Ngộ Không biết trước mắt cái này Bồ Tát thực lực phi phàm. Ngay cả mình huynh đệ, kiêu căng tự mãn Giao Ma Vương đều thu thập, cho nên nói cũng thành thật. Ngộ Không, ngươi ngày hôm nay vì chuyện gì mà đến? Ta đã biết được. Thiên Tầm Tật quay về Tôn Ngộ Không gật gật đầu. Tôn Ngộ Không kỳ quái nói, Bồ Tát nếu đã biết lão Giao đi ra ngoài, tại sao không đi đem hắn mang về? Hắn rất buồn bực, biết rồi cũng cảm giác đi đem Giao Ma Vương thu rồi a. Làm gì còn muốn cho chính mình đi một chuyến? Ha ha, Ngộ Không, ta liền hơi hơi cùng ngươi tiết lộ một điểm thiên cơ đi. Giao Ma Vương là ngươi đi về phía tây bên trong một tầng kiếp nạn. Ở ngươi đi về phía tây trên đường, còn có rất nhiều kiếp nạn chờ ngươi. Đến thời điểm, ngươi sẽ gặp phải rất nhiều như Giao Ma Vương loại này. Thiên Tầm Tật thay cái này đáng thương hầu tử khuyên khuyên. Điều này làm cho hầu tử đều bối rối. Thiên Tầm Tật không ở nhiều lời, mang theo Cát Cát Quốc Vương đi tới Giao Ma Vương chỗ ở Giao Ma Đàm. Gặp Bồ Tát, nhìn thấy Thiên Tầm Tật sau khi đến, Giao Ma Vương đàng hoàng địa phối hợp diễn kịch. Không phối hợp, không được a. Giao Ma Vương đàng hoàng địa đã biến thành một con giao long. Gánh chịu Thiên Tầm Tật rời đi. A Di Đà Phật, Đường Tăng một mặt sùng bái mà nhìn Thiên Tầm Tật rời đi. Tôn Ngộ Không nhưng là có chút nói thầm. Nghĩ đến Thiên Tầm Tật cùng hắn nói những câu nói kia, trong lòng có chút buồn bực, mặt sau còn có nhiều như vậy yêu quái chờ hắn, khó chịu a. Hiện tại Thái Thượng Lão Quân càng khó chịu, theo lý thuyết lập tức liền đến phiên hắn ra sân. Thái Thượng Lão Quân vật cưỡi Thanh Nghiêu cùng đồng tử sừng vàng ngân giác đều sẽ ra trận, Thanh Nghiêu nơi đó còn nói được, kim cương mài là được. Nhưng này hai cái đồng tử nơi này, nên làm như thế nào? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân,